Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, thực hiện Hòa Bình Mới Đường. Hừ hừ hừ, Hashirama, ngươi có năng lực ngăn cản ta sao? Ban một trận cười to, ánh mắt hắn là Rinnegan, mộc độn tiên pháp mạnh hơn cũng không sợ. Hắn duy nhất kiêng kỵ chỉ có Akabani Rinnegan cùng huyễn thuật, cùng Uzumaki Mito phong ấn thuật. Ban, liền xem như dạng này, ta cũng muốn ngăn cản ngươi. Senju Hashirama rất lợi hại phẫn nộ, trong nháy mắt tiến vào tiên nhân hình thức. Sau đó, bành một tiếng vang thật lớn, Senju Hashirama cấp tốc hướng Ban đánh tới. Bà, không đánh một trận sao? Akabani thấp giọng hỏi, thói quen, Uzumaki Mito trầm trọng thở dài. Loại chuyện này lần thứ nhất lúc rất không quen, nhưng lần thứ hai, lần thứ ba thậm chí đến vô số lần lúc, liền đã hoàn toàn thói quen. Dù sao nhẫn giới song kiệt nha. Nàng trầm ngâm một lát sau tiếp tục nói, Akabani, bạn đã đi đến một bước này đã nói lên đã bỏ đi The Infinite Tsukuyomi kế hoạch. Để bọn hắn hay nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly địa đánh một trận đi. Cao thủ so chiêu biến cố lớn, trung mặt chi cốc không cứ như vậy tới a. Dù sao bên này là phong chi quốc, mà Senju Hashirama lại là uế thổ chuyển sinh thể gần như bất tử bất diệt. Vừa vặn để bọn hắn hào hào đánh một trận, cũng coi như hoàn thành ban sau cùng tâm nguyện. Không thể không nói, lớn nhất lý giải hai người bọn hắn người không thể nghi ngờ là Uzumaki Mito. Akabani tính cách không tính ánh sáng, càng không thể nào hiểu được Hashirama cùng ban loại này quang mang bắn ra bốn phía hữu tình. Nhưng lúc này đem đệ nhất triệu hoán đi ra, thực cũng là để bọn hắn đánh sau cùng một trận. Đương nhiên, hắn nghĩ một hồi, cũng là để thấy như thế. Mục đích ngược lại theo thành toàn cái gì không quan hệ. Chỉ là mình đánh hơi mệt chút, chính dễ dàng nghỉ ngơi một chút nhìn xem bộ phim. Senju Hashirama nếu không dùng tiên pháp, thực lực theo ban thực cũng liền chia 5 năm. Nhưng bây giờ ban có được Rinnegan lực lượng vậy liền hoàn toàn không giống. Nếu dùng bên trên Rinnegan các loại sức mạnh, Senju Hashirama tuyệt đối không phải ban đối thủ. Bất quá ban vô dụng tiên nhân hình thức bên trong lực lượng, chỉ là phổ thông theo Hashirama so chiêu. Hắn tựa hồ càng ưa thích loại này quá trình. Hai người một cái dùng mộc độn, một cái dùng Suzenu. Cơ hồ quyền quyền đến thịt, uy lực vô cùng. Akabani nhìn lấy, trong lòng âm thầm cảnh giác. Vạn nhất ban hấp thu Senju Hashirama tiên thuật chakra, muốn đối phó nhưng là không còn hiện tại dễ dàng như vậy. Đem quyền quyết định ném cho người khác không phải Akabani phong cách. Akabani sớm tại Senju Hashirama thể nội lưu lại phi lôi thần ấn ký. Một khi ban muốn hút thu tiên thuật chakra, hắn liền sẽ trong nháy mắt phi lôi thần quá khứ ngăn cản. Đến lúc đó liền thật không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Liền nhìn ban có hay không cái này tự giác. Sau lưng của hắn ngoại đạo ma ảnh lấy quỷ dị tư thái lẳng lặng đứng sừng sững. Bên trong chakra sôi trào mãnh liệt, đó là thuộc về một đuôi cùng lục vĩ chakra. Một đuôi bị phong ấn tiến ngoại đạo ma ảnh, cũng liền mang ý nghĩa một sự kiện. Xa ẩn thôn lại tử phong ảnh già, đáng thương tam đại phong ảnh. Manga bên trong tuy nói bị chết khổ hình dáng vạn phần, nhưng tốt xấu còn kinh lịch nhị chiến lưu lại mạnh nhất phong ảnh truyền thuyết. Lần này liền tương đương đáng thương, trên cơ bản đều không có thể có cái gì hành động. Mới vừa lên đài, quyền lực bị Chiyo cùng Ebizo đem khống. Thật vất vả có chút quyền lực. Ban đến, một thanh dùng huyễn thuật cùng giam cầm chú phù đem hắn khống chế. Hoàn toàn không có chính hắn cơ hội biểu hiện. Akabani vì hắn mặc niệm một giây đồng hồ. Chính mình muốn không có tới đối phương còn có thể sống lâu vài chục năm. này giống bây giờ sớm liền không có tánh mạng. Đương nhiên, vẻn vẹn một giây đồng hồ mà thôi. Về sau hắn liền quên chuyện này. Dù sao theo Suna cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần. Không có quá lớn tiếp xúc, tâm cảm xúc tự nhiên sẽ ít đi rất nhiều. Giờ này khắc này, các liên quân đã tiêu diệt đại đa số Bạch Zetsu. Không ít hiểu được thô thiển chữa bệnh nhẫn thuật người bắt đầu phối hợp cứu chữa thương binh. Mà ta sẽ không chữa bệnh nhẫn thuật ninja làm theo toàn phát giác được động tĩnh. Toàn bộ bốn phía, đây là trấn hám nhân tâm chiến đấu. Thường nhân căn bản là không có cách nhúng tay. Đệ tam Mogusa đủ mạnh a. Lúc trước xông đi lên chiến ban, bất quá vừa thấy mặt bị ban dùng quạt tròn đánh văng ra ngoài. Đáng sợ nhất là hắn trọng thương nhất thế lại đến từ đệ tam Mogusa đắc ý nhất nhất chỉ quán tay. Hiện tại vừa bị ưu tế tên Koharu, Sunet các loại y liệu nhẫn giả liên thủ cứu trở về. Song phương chiến đấu rất lợi hại kịch liệt, lẫn nhau đều phát huy ra cực cao chiến đấu lực, một lần tiếp một lần tiến công, để vây xem người đều đẩy lui. Mọi người mắt thấy cảnh này, đột nhiên cảm giác được có mấy phần hoang đường, đây không phải manga bên trong. Senju Hashirama phục sinh sau nhớ lại này một đoạn trung mạt chi cốc đại chiến sao? Cơ hồ giống như đúc, khác biệt là hiện tại là tại Phong Chi Quốc, oanh, Mộc Long phi vũ, lực lượng cường đại phá hư một mảnh đỉnh núi. Bất quá ban thao túng Suzenu, một kiếm liền đem Mộc Long cho chặt đứt, tăng lên tới Rinnegan về sau. Hắn Suzenu mạnh hơn, mà lại chakra những này tất nhiên cũng càng mạnh. Hắn không cần Rinnegan, Hashirama không dùng một chiêu kia đỉnh thượng hóa Phật. Hai người thực lực cơ bản ở vào chia 5 năm. Hashirama, dùng một chiêu kia. Tốt, tiếp chiêu. Senju Hashirama hô to một tiếng, motor kéo. Sau đó hai tay hợp lại. Trên thân tiên thuật chakra tuôn ra. Phía sau đột nhiên dâng lên một cái cự đại mộc tượng Senju, mộc tượng to lớn không gì so sánh được. Nhìn qua Phật đồng dạng trấn hám nhân tâm. Tiên pháp mộc độn chân pháp thiên thủ đỉnh thượng hóa Phật. Năm đó ban cũng là thua ở một bộ này thiết quyền phía dưới. Nếu không có Izanagi, hắn liền chết thật. Mà bây giờ hắn không có ý định dùng Izanagi. Dùng cũng vô dụng, tại cách đó không xa. Có cái đủ để giết chết người khác. Có cái đủ để phong ấn hắn nữ tử. Coi như hắn dùng Izanagi chuyển di thương tổn cũng không thể nào cải biến đại cục. Huống hồ ban nếu thật muốn dùng tâm cơ, như huyễn cảnh bên trong anime như thế hút khô Hashirama tiên thuật chakra không là được. Làm gì để Senju Hashirama dùng tuyệt chiêu công kích hắn? Oanh, nhất kích ở giữa cho bụi đầy trời. Phảng phất tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt. Quá mạnh. Đây chính là năm đó đánh bại Uchiha Madara nhẫn thuật. Akabini cùng Uzumaki Mito đồng thời lâm vào trầm mặc. Bọn họ cảm giác so phổ thông cảm giác ninja đều mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Cho nên có thể cảm ứng được sinh mệnh lực tan biến. Đặc biệt là Uzumaki Mito, nàng vừa uống ban máu, đạt được hắn bộ phận thọ mệnh. Khụ khụ khụ, bụi mù tán đi. Nhất đại hào hùng một mực ho ra máu. Suzenu đã bị đánh sụp đổ trong thời gian ngắn vô pháp ngưng tụ. Hắn đến sau cùng đều vô dụng Rinnegan. Ban, ngươi đây là... Senju Hashirama mười phần không hiểu. Ban vì cái gì không cần Rinnegan? Có lẽ ta hẳn là chết tại năm đó chung kết chi cốc. The Infinite Tsukuyomi. À, kém chút bị Hắc Zetsu lừa gạt cả một đời. Thật sự là sỉ nhục a. Uchiha Madara ngưỡng vọng thiên khung. Đó là một chiếc mặt trăng xa xôi tung bay trên bầu trời, mà đó cũng là nguyên bản phong ấn Mão Chi nữ thần chỗ. Senju Hashirama im lặng, hắn còn không biết phát sinh cái gì, chỉ biết mình bị thông linh đi ra, không khỏi diệu địa ban còn chưa có chết. Sau đó ban lại không khỏi diệu địa nói cái này một trận lời nói. đến phát sinh cái gì? Hắc Zetsu là ai? Hashirama, ngươi muốn hoàn toàn sống tới a? Bản sinh mệnh lực rất lợi hại tràn đầy. Hắn nhìn chằm chằm Senju Hashirama, rất lợi hại đột ngột nói ra một câu nói như vậy. Vì cái gì hỏi như vậy? Senju Hashirama rất kỳ quái, không nói đến làm sao phục sinh. Đan ban vấn đề này, ta lý tưởng thất bại, ta muốn biết ngươi lý tưởng có thể hay không thực hiện. Nếu như ngươi đạt được vĩnh hằng sinh mệnh, thế giới có thể hay không từ trước đến nay bình xuống dưới. Ban bị thương nghiêm trọng, nhưng lại tinh thần dâng trào. Đây là hắn vừa nghĩ đến. Đã Senju Hashirama còn sống, ngũ đại thôn cũng không dám động thủ. Này để Senju Hashirama một mực còn sống không là được. Trước kia không có cơ hội, hiện tại vừa lúc có điều kiện này. Ban nghĩ tới đây, không khỏi liếc Uzumaki Mito liếc một chút, vừa rồi nàng khẳng định hấp thu chính mình thọ mệnh. Loại năng lực kia như cho Hashirama, Senju Hashirama liền có thể vĩnh sinh bất tử, nhẫn giả chi thần không chết. Ai dám mạo động? Một đám Tonomura người nghe, trái tim đều kém chút lóe ra đến. Cho Senju Hashirama vĩnh hằng sinh mệnh, ta thôn còn muốn hay không mệnh? Dứt khoát quy hàng Konoha. Hashirama nghe ngao ngao, đang định nói cái gì? Liền thấy ban hai tay kết ấn, không dung phản đối sử dụng một loại nhẫn thuật, ngoại đạo luân hồi thiên sinh chi thuật. Một giây sau, một cỗ hồng đại lực lượng từ trên người ban tuôn ra, tụ hợp vào uế thổ chuyển sinh Senju Hashirama thể nội. Sau đó Senju Hashirama thân thể vậy mà dần dần sinh hoạt. Luân hồi thiên sinh, phục hoạt chi thuật, Chiyo con mắt đều nhìn lục. Hận không thể xông đi lên cướp đoạt ban Rinnegan, nhưng nhìn thấy Senju Hashirama ở một bên, nàng nuốt ngụm nước bọt không dám động thủ vừa mới chết hảo hữu nam nhân. Người nào gây người nào không may, tính toán, dù sao dùng luân hồi thiên sinh cũng là chết, kỷ sinh chuyển sinh cũng là chết, không khác biệt, Chiyo tự an ủi mình. Cái này, ta sống. Senju Hashirama khó có thể tin nhìn lấy tay mình. Đây cũng là chuyện ra sao? Rinnegan lực lượng sao? Sau đó, hắn nhìn thấy ban đem chính mình con mắt móc ra, đưa tới Senju Hashirama trong tay. Sau đó lại nhìn hướng Akabani bên này, hắn đã nhìn không thấy. Chỉ là dựa vào trí nhớ phán định Akabani phương vị. Cẩn thận Hắc Zetsu, vạn mơ cô em cẩn thận. Tiểu tử kia, ban lại gần, thấp giọng nói một câu, sau đó dần dần nhắm mắt lại. Senju Hashirama không hiểu ban ý tứ, mà hắn tuy nhiên thanh âm đè thấp, nhưng đối Akabani, Uzumaki Mito mà nói cũng có thể nghe được. Hai người bọn họ một dạng rất lợi hại mộng bức, có câu nói là người sắp chết nói cũng thiện, người Uchiha Madara ý gì? Uzumaki Mito tinh tế tưởng tượng, đi theo cười một tiếng, nàng đại khái minh bạch nguyên do. Ban trước khi chết, có lẽ nghĩ rõ ràng hết thảy. Từ hắn góc độ phán đoán, Akabani không thể nghi ngờ là cái ẩn tàng cực sâu âm mưu ra. Giống Hashirama loại tính cách này đúng là nên cẩn thận Akabani. Bất quá Uzumaki Mito rất rõ ràng. Akabani gia hỏa này bản tính cũng là cái lại quỷ, cá ướp muối, thật làm cho hắn qua làm cái gì xưng bá thế giới a? Hắn mới lười nhác làm, đừng nói những này, riêng là hỏa ảnh, tiểu tử này đều không vui đi làm, thuộc về lười đến giận sôi người. Bất quá Akabani tại ban trong lòng ấn tượng thật đúng là kỳ quái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.